Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2835, chương 2814. Huyết tẩy Thái Hòa Ma Môn, hóa cảnh thần ý thảo bị cầm lấy, một cỗ huyền diệu ý cảnh, tự từ phía trên bị tách ra, đem hóa cảnh thần ý thảo ý cảnh bóc ra. Mạc Thanh Vân liền đem nó dung nhập Cửu Ngưu Thần Kiếm. Đối Cửu Ngưu Thần Kiếm tiến hành tế luyện, chậm rãi, Cửu Ngưu Thần Kiếm phát ra khí tức, liền tán phát vi diệu biến hóa. Nguyên bản khí thế lăng lệ Cửu Ngưu Thần Kiếm, chậm rãi trở nên chất phác, phảng phất một thanh phổ thông trường kiếm. Không hổ là Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết, quả nhiên rất huyền diệu, rất thần bí. Nhìn thấy Cửu Ngưu Thần Kiếm biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt, hắn liền càng thêm ra sức, đem ý cảnh dung nhập Cửu Ngưu Thần Kiếm. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đi qua mấy ngày hạnh khổ, hóa cảnh thần ý thảo bên trên bóc ra ý cảnh, rốt cục cùng Cửu Ngưu Thần Kiếm hoàn mỹ phù hợp. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tự hài lòng nhẹ gật đầu, lại đem thời quang ma năng thạch lấy ra. Lút, đem thời quang ma năng thạch lấy ra, Mạc Thanh Vân tự vận chuyển chín Ngưu Thần Ngưu Kiếm Quyết, đối với nó tiến hành tế luyện. Tại Mạc Thanh Vân tế luyện dưới, thời quang ma năng thạch bắt đầu một chút xíu hòa tan, hóa thành một đạo kim sắc dây nhỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thao túng kim sắc dây nhỏ, đưa nó hướng Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trong dung nhập. Thời quang ma năng thạch hóa thành dây nhỏ, dung nhập vào Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trong, tự hóa thành từng đạo kỳ dị minh văn. Những này kỳ dị minh văn hình thành, liền bắt đầu cùng ý cảnh phù hợp, chậm rãi thu liễm kim sắc quang mang. Không bao lâu, Cửu Ngưu Thần Kiếm lần nữa trở về chất phác, nhìn không ra chút nào chỗ đặc biệt. Kế tiếp là Vĩnh Hằng Thánh Thạch, không biết lại sẽ có biến hóa gì. Đem Vĩnh Hằng Thánh Thạch lấy ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Đã vận hành lên Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết, một cỗ tinh thuần thánh lực bao phủ tại Cửu Ngưu Thần Kiếm phía trên, bắt đầu đối với nó tế luyện. Tại Mạc Thanh Vân tế luyện dưới, Vĩnh Hằng Thánh Thạch bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tinh quang bột phấn, dung nhập vào Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trong. Theo Vĩnh Hằng Thánh Thạch dung nhập Cửu Ngưu Thần Kiếm, Cửu Ngưu Thần Kiếm phát ra khí tức, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Không chỉ có như thế, nguyên bản chất phác chín Ngưu Thần bỗng nhiên trở nên quang mang vạn trượng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Ngưu Thần Kiếm. Tại Mạc Thanh Vân gấp chằm chằm dưới, Cửu Ngưu Thần Kiếm quang mang cuối cùng một chút xíu tiêu tán không thấy. Mới kia cỗ khí tức kinh người cũng là tại trong chốc lát biến mất, hết thảy một lần nữa trở về tại bình tĩnh. Đi qua lần này tế luyện, Cửu Ngưu Thần Kiếm tựa hồ trở nên chất phác, phảng phất hằng cổ không đổi bụi bặm bình thường. Đem Cửu Ngưu Thần Kiếm cầm vào trong tay, Mạc Thanh Vân cẩn thận quan sát một phen, cho nó một cái cuối cùng đánh giá. Quan sát thoáng cái Cửu Ngưu Thần Kiếm biến hóa, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, nói, không biết Cửu Ngưu Thần Kiếm đệ tứ thần thông lại sẽ có lấy dạng gì uy lực, giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Cửu Ngưu Thần Kiếm đệ tứ thần thông, để Mạc Thanh Vân cho thôi động ra một cỗ huyền diệu ý cảnh lực lượng, theo Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên tán phát, bao phủ tại Mạc Thanh Vân trên thân. Vĩnh Hằng cảm ứng được Cửu Ngưu Thần Kiếm ý cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức biết được nó đại biểu cái gì. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem Cửu Ngưu Thần Kiếm vung lên, hướng về phía trước chém ra một đạo kiếm mang. Vĩnh Hằng ý cảnh bao phủ kiếm mang, lập tức để kiếm mang khí tức trở nên tang thương cùng nội liễm. Oanh, kiếm mang đánh vào trên một ngọn núi, cắt xuống sơn phong phong về sau, tiếp tục đánh phía vô tận tinh không bên trong. Ở trong quá trình này, kiếm mang uy thế không giảm chút nào, phảng phất hằng cổ không thay đổi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân đối cửu nghiêu thần kiếm đệ tứ thần thông có một cái rõ ràng dài, thầm nghĩ, như thế xem ra, cửu nghiêu thần kiếm đệ tứ thần thông có thể để nó gia trì đồ vật, bảo trì vĩnh hằng bất biến trạng thái. Có dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân tâm tình kích động, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Như vậy, hắn thi triển ra thần thông, tại vĩnh hằng ý cảnh gia trì dưới, uy lực chí ít tăng lên gấp đôi. Mặc dù vĩnh hằng ý cảnh có thể tăng lên công kích, nhưng tăng lên phòng ngự tựa hồ càng mạnh một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn đối với vĩnh hằng ý cảnh vận dụng lại có mới một cái phương hướng. Nói, nếu là vĩnh hằng ý cảnh phối hợp pháp tắc lực lượng, chắc hẳn lại có không tưởng tượng được hiệu quả. Thật muốn tìm mấy người luyện tay một chút. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, không khỏi nhớ tới phiền mấy người, muốn đi sẽ cùng bọn hắn luyện một chút. Đương nhiên, đây chỉ là Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hắn sẽ không thật như thế đi làm. Phiền mấy người thực lực rất mạnh, mặc dù hắn thực lực đại trướng, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bởi vậy Mạc Thanh Vân không có xúc động, thật chạy tới Giao Minh Đại Lục, tìm phiền bọn người lấy lại danh dự. Đã Ly Côn Động Phủ đã tìm kiếm, ta cũng nên trở về Thái Hòa Ma Môn. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân tựu có một cái dự định, đem thời gian chiến hạm lấy ra ngoài. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tiến vào thời gian chiến hạm bên trong, điều khiển hắn hướng phía Thái Hòa Ma Môn tiến đến. Chạy tới Thái Hòa Ma Môn trên đường, Mạc Thanh Vân không có lãng phí thời gian, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện, một bên đi đường, để đi đường tốc độ chậm không ít, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân hao phí hơn 10 ngày, mới trở lại Thái Hòa Ma Môn bên trong. Mạc Thanh Vân trở lại Thái Hòa Ma Môn bên trong, hắn phát hiện trong tông môn bầu không khí tựa hồ trở nên vô cùng kiềm chế. Chẳng lẽ tông môn gặp phải phiền toái? Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự đoán được một loại khả năng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức đi làm ba bối liệt hỏi thăm tình huống. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi vào ba bối liệt chỗ ở, muốn hỏi một câu tông môn tình huống. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, ba bối liệt cũng không tại chỗ ở, mà là đi nghị sự đại điện. Gặp ba bối liệt không tại, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lại hướng nghị sự đại điện tiến đến. Đi vào nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy ba bối liệt cùng trưởng lão bọn họ, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến sư tôn cùng các vị trưởng lão. Tiến vào nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Gặp Mạc Thanh Vân ngồi xuống, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Cảm ứng được ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được, để bọn hắn cảm giác lo lắng sự tình, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, sư tôn, ta trở lại tông môn thời điểm, nhìn thấy tất cả mọi người tâm sự nặng nề, hẳn là tông môn gặp phải phiền toái, xác thực gặp phải phiền toái. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, ba bối liệt cũng không có giấu giếm, như thật nhẹ gật đầu, nói, trước đây không lâu, Thái Thượng Thanh Long cung truyền đến tin tức, Đoạn Giác đột phá đến giới chủ cảnh, đồng thời, hắn còn mới ra ngoan thoại, nếu như chúng ta không đem ngươi giao ra, hắn tựu dẫn người huyết tẩy Thái Hòa Ma Môn. Nghe xong ba bối liệt, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu,